Trong chương trình nhạc Mỹ chọn lọc tuần này, mời quý thính giả thưởng thức những sáng tác của ban nhạc Bon Jovi. Bon Jovi là một trong những ban nhạc hard rock nổi tiếng, thành công nhất thế giới. Hoạt động của nhóm kéo dài từ thập niên 1990 cho đến ngày nay. Tính cho đến nay, các đĩa hát của Bon Jovi đã bán trên 40 triệu đĩa riêng tại Hoa Kỳ và trên 120 triệu đĩa toàn thế giới. Vào ngày 19 tháng 6 2007 vừa qua, Bon Jovi đã phát hành cuốn CD thứ 14 và đoạt giải âm nhạc Hoa Kỳ Grammy năm 2007 dành cho sự hợp tác viết nhạc đồng quê hay country music. Thể loại hard rock bắt nguồn từ loại nhạc rock and roll, nhưng nhạc sĩ sử dụng nhiều âm thanh của đàn guitar điện, trống thật mạnh kèm chung với tiếng đàn bass. Cái tên Bon Jovi của ban nhạc do chính cả nhạc sĩ John Bon Jovi thành lập. Năm 13 tuổi, Bon Jovi bắt đầu học đàn piano và guitar. Sau một thời gian ngắn chơi đàn, Bon Jovi thành lập ban nhạc lấy tên là Rays, hoạt động nơi anh sinh trưởng, thành phố Metuchen thuộc tiểu bang New Jersey. Vào mùa hè năm 1982, Bon Jovi nghỉ hè và kiếm việc làm bán thời gian cho một phòng thu âm. Tại đây, lúc rảnh rỗi, Bon Jovi đánh đàn, hát và thu giọng của mình vào băng cassette, gửi đi cho các trung tâm sản xuất băng nhạc với hy vọng được chú ý, nhưng không ai trả lời. Một năm sau, Bon Jovi đến thăm một người bạn làm đài phát thanh ở New York, và một bài hát anh thu mang tên Runaway được người bạn chọn phát thanh. Sau đó, bài hát này được nhiều đài phát thanh khác nhận để phát thanh liên tục. Các nhà sản xuất lúc này mới đi tìm lại đĩa hát của Bon Jovi gửi trước đây. Sau đó, Bon Jovi đi tìm nhạc sĩ và thành lập ban nhạc. Hãng PolyGram ký hợp đồng và đặt tên cho nhóm là Bon Jovi. Năm 1984, đĩa hát đầu tay mang tên Bon Jovi ra đời, bán được hơn 500.000 đĩa, một thành công vượt bậc của nhóm hard rock đầu tiên vừa thành lập. vị vừa nghe nhạc phẩm Runaway, Chạy Thoát qua tiếng hát của Bon Jovi. Bài hát đầu tay đã được các đài phát thanh Hoa Kỳ chọn và được các nhà sản xuất ký hợp đồng. Bài hát trích từ đĩa hát đầu tay mang tên Bon Jovi năm 1984. Năm 1985, đĩa hát thứ nhì mang tên 7800 độ F phát hành, nhưng gặp thất bại nặng nề, bị nhiều người chê là bài hát quá yếu về mặt sáng tác. Cả ban nhạc đồng ý bỏ hẳn đĩa hát này. Sau đó họ tìm được sáng tác ra Desmond Child, chuẩn bị cho đĩa hát thứ ba, mang cái tên rất lạ, Slippery When Wet, rất trơn trượt khi ướt. Anh Bon Jovi cho biết, chủ đề đĩa hát được đặt dựa trên một tấm bảng hướng dẫn trên đường. Bài hát You Give Love a Bad Name đạt thành công rực rỡ. Vừa rồi là nhạc phẩm You Give Love a Bad Name, bạn đã cho tình yêu một cái tên xấu, trích từ CD thứ ba của nhóm phát hành năm 1986. Ngoài sức tưởng tượng của mọi người, số lượng bán lên đến 26 triệu đĩa, và Bon Jovi khởi sự các chuyến lưu diễn khắp thế giới. Năm 1988, nhóm tung ra đĩa hát thứ tư mang tên New Jersey, tiểu bang là nơi quê hương của Bon Jovi. Được thu âm cho một thời gian rất ngắn và lúc cả nhóm đang lưu diễn. Về điều này, nhóm muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng họ không chỉ có một bài hát hay, mà còn rất nhiều bài hát hay khác nữa. Chẳng hạn như bài I'll Be There For You, Tôi Sẽ Đến Bên Em, để hát được các nhà phê bình khen tặng đạt chất lượng cao nhất. Năm bài hát trong đĩa này nhảy lên bảng xếp hạng cao nhất. Vừa rồi là nhạc phẩm I'll Be There For You, trích từ CD New Jersey thứ tư của ban nhạc Bon Jovi, sản xuất năm 1988. Sau đĩa hát này, cả nhóm tạm nghỉ một thời gian để định lại hướng đi mới, trong khi dòng âm nhạc thế giới đang thay đổi liên tục. Bon Jovi ra riêng và thu âm một mình. Năm 1990, đĩa hát đầu tay của riêng Bon Jovi, một bài hát được dùng làm nhạc phim mang tên Blaze of Glory, Lửa Anh Hùng, đoạt giải quả cầu vàng và được đề cử Oscar nhạc phim hay nhất trong năm 1990. And the earth was last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Giả vừa nghe nhạc phẩm Blaze of Glory qua tiếng hát của Bon Jovi, được chọn làm nhạc phim Young Guns, một phim cao bồi miền Tây Hoa Kỳ. Bài hát lửa anh hùng đạt giải quả cầu vàng năm 1990. Cả ban nhạc sau khi nghỉ gần 4 năm, quyết định quay lại gặp nhau và thu âm đĩa hát mới mang tên Keep the Faith, giữ niềm tin năm 1992. được khen ngợi là đã trưởng thành và có chiều sâu hơn những đĩa trước đó. Đĩa hát Keep the Faith đã được những người ái mộ chào đón một cách nồng nhiệt vì sau một thời gian dài 4 năm họ không nghe. Nhiều bài hát đã nhảy lên đầu bảng xếp hạng và bán ra hàng chục triệu đĩa hát. Sau đĩa hát thứ 5 mang chủ đề Keep the Faith, giữ niềm tin, phát hành năm 1992, thành công rực rỡ, vì sau 4 năm không có đĩa hát mới. Bon Jovi ra tiếp đĩa hát thứ 6 năm 1994, nhưng là đĩa hát bao gồm những bài hát hay nhất của Bon Jovi. Trong số này có bài Always, Luôn Luôn, được viết cho phim Romeo is Bleeding. Bài hát này đứng số 1 trên thị trường châu Âu, châu Á và Úc, đồng thời bán rất chạy. Hoa Kỳ. Without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. I wish I was him, 'cause the words are mine to say to you. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Always, nhạc nền của cuốn phim Romeo is Bleeding hay Romeo đang chảy máu, đứng số 1 trên thế giới năm 1994. Cũng vào năm nay, tay đàn bass Alex John Stretch bỏ ban nhạc và được thay thế bằng một tay đàn khác. Nhiều năm sau đó, người ta mới hiểu là do những bất đồng trong nhóm. Tuy nhiên, Alex đã trở lại chơi chung với Bon Jovi năm 2001, trong buổi trình diễn Về Lại Nơi Chôn Nhau Cắt Rốn của Bon Jovi. Năm 1995, chỉ một năm sau khi đĩa hát thứ 6 ra đời, Bon Jovi ra mắt đĩa hát thứ 7 These Days và nhận được nhiều sự hưởng ứng của giới thưởng ngoạn. Yếu tố giúp đĩa hát này thành công là nhờ sự pha trộn giữa nhạc rock với nhạc R&B của người châu Phi, cho thấy sự trưởng thành và hòa hợp của Bon Jovi. Mời quý vị nghe nhạc phẩm This Ain't a Love Song, đây không phải là bản tình ca, trích từ CD These Days, ngày tháng này. Oh, Quý vị vừa nghe nhạc phẩm This Ain't a Love Song. Đây không phải là bản tình ca. Trích từ CD These Days phát hành năm 1995, đứng đầu bảng xếp hạng của Hoa Kỳ. Cũng vào thời gian này, Bon Jovi thực hiện thành công đại nhạc hội tại vận động trường Wembley của Anh Quốc, với cả 3 đêm bán hết vé và được mọi người công nhận là chương trình ca nhạc thành công nhất của Bon Jovi. Bước sang năm 1996, ban nhạc Bon Jovi đã tạo nên một lực đẩy âm nhạc rất mạnh trên thị trường Hoa Kỳ và thế giới, đồng thời tạo được hoạt động âm nhạc liên tục, một thành công hiếm thấy cho những ban nhạc rock của Hoa Kỳ. Vào lúc này, Bon Jovi tạm ngưng hoạt động để nghỉ ngơi. Bước sang năm 2000, Bon Jovi tung ra đĩa hát đầu thế kỷ của họ mang tên Crush, hay Nát, nhận được hưởng ứng mạnh mẽ từ người ái mộ. Nhờ nhạc phẩm It's My Life, đời của tôi. Và lúc này Bon Jovi trở lại con đường biểu diễn khắp thế giới, cũng trở lại vận động trường Wembley của London. Bon Jovi trình diễn chương trình cuối cùng trước khi vận động trường này được phá đi để xây dựng kiến trúc mới. Now or never, I ain't gonna live forever. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm It's My Life, sáng tác đầu thế kỷ 21 của Bon Jovi, và đạt thành công rực rỡ với nhiều chuyến lưu diễn khắp thế giới cho năm 2000 và 2001. Đến tháng 9 2001 thì vụ khủng bố Hoa Kỳ diễn ra. Ban nhạc Bon Jovi sau đó liên tục trình diễn gây quỹ giúp đỡ gia đình nạn nhân trong vụ khủng bố này. Bài hát Living on a Prayer, sống nguyện cầu, được trình bày rất nhiều trong các chương trình ca nhạc gây quỹ. Vừa nghe nhạc phẩm Living on a Prayer, sống nguyện cầu, trong nỗ lực gây quỹ giúp nạn nhân khủng bố Hoa Kỳ tháng 9 2001. Liên tục những năm sau đó, Bon Jovi tiếp tục lưu diễn và sáng tác. Đến năm 2005, đĩa hát thứ 9 được chờ đợi khá lâu mang tên Have a Nice Day, chúc ngày lành, ra đời, và ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Lại thêm một thành công nữa cho ban nhạc Bon Jovi. Một điểm đáng lưu ý là vào tháng 5 2006, bài hát Who Says You Can't Go Home lại đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê của Billboard. đây là một điều vô cùng hiếm thấy cho ban nhạc chuyên về rock. Vừa rồi là nhạc phẩm Who Says You Can Go Home, Ai Dám Nói Em Không Thể Về Nhà, trích từ CD Have a Nice Day, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê của Billboard. Tháng 2 2007 vừa qua, nhạc phẩm này đoạt giải Grammy nhờ sự phối hợp tuyệt vời giữa rock and country music. Tháng 11 2006, Bon Jovi được xếp vào UK Music Hall of Fame, tức là viện âm nhạc nổi tiếng Anh Quốc, đứng chung với các ban nhạc tài danh như The Beatles, Led Zeppelin, YouTube. Danh hiệu này sẽ được giới thiệu tại Hoa Kỳ, tức là vào US Music Hall of Fame năm 2009.